Chương 4. 1519 tị nạn hang chuột. Câu nờ tờ đầu tháng nha. Về sau cho dù là đi hung hiểm chi địa lịch luyện, Lao Nô cũng có thể yên tâm. Chắc hẳn tiểu thư trên trời có linh, cu nờ dê nhất định là 10 phần vui vẻ. Tiêu Mộ cừ một tiếng, nâng qua một bên tiểu cung nữ đưa lên chén trà, dương mắt hỏi. Mộc gia chuyện chắc hẳn ngươi cũng biết. Nặng thượng gật gật đầu. Ta hôm qua đi Mộc gia từ đường nhìn, từ đường đại môn khóa chặt, ta nghĩ cu nở dê không thể đem tùy ý phá vỡ, liền không đi chỗ đó quấy rầy. Tiêu Mộc thần sắc từ tốn nói, Mộc gia đám kia lão gia hỏa tiểu gia hỏa, đến cùng tránh đi nơi nào ngươi tâm lý nắm chắc gã nàng hôm qua sắp sửa trước nghĩ đến, nặng thượng có lẽ biết, Mộc gia những người này sẽ tránh đạo cái nào hàng chuột đi tị nạn. Cố ngày hôm nay liền cố ý đưa nàng gọi tới hỏi một chút. Từ đường trước có mạnh nhất phủ trận bảo hộ. May mắn tiểu thư vô dụng bạo lực đi phá vỡ, nếu không nhất định là muốn nếm chút khổ sở. Ô Kiêu Mục có mấy phần xem thường. Lấy một gia dạng này phù lục chi thuật, muốn để nàng chịu đau khổ, cũng là đúng là một việc khó. Nặng thượng vừa cười vừa nói, ta biết bọn họ giấu ở nơi nào. Mục gia những năm gần đây vẫn luôn là có mật thất dưới đất tồn tại. Ta biết. Mộc gia đào rất nhiều đầu mật đạo, phía trước Mộc gia năm phòng phu nhân còn dùng đến hố qua cô em chồng Mộc Đông Nhi. Tiêu Mộc diện không biểu lộ no ý nặng thượng, bản thân tiểu thư kia là đều cũng có khinh bỉ Mộc gia người A, liên quan những thứ này thượng vàng hạ cám việc vặt, nàng đều có thể nhớ tinh tưởng. Khu khu, nặng thượng tăng háng một cái, liền vội vàng cười đổi chủ đề, tiểu thư muốn đi A nặng thượng có thể mang ngươi đi xem xét một hai. Tiêu Mộc gật gật đầu. Vốn định chờ đại ca trở về, để hắn đi tìm địa động bên trong Mộc gia người. Bây giờ suy nghĩ một chút, vẫn là sớm một chút tìm bọn hắn đi ra, miễn cho chờ đại ca trở về, bọn họ có khả năng chết đói tại hang chuột bên trong. Nặng thượng, tiểu thư ba câu không cay nghiệt một chút Mộc gia người, liền cảm giác trôi qua không thoải mái giống như tiểu cô nương chủ yếu nhất là rất sợ thần vực tấn cấp kết thúc về sau. Chiêu Dương tổ tiên biết chuyện này. Sẽ đối nàng khóc khóc giống na ho chủ yếu Chiêu Dương tổ tiên thực sự là quá phiền cái kia tốt. Tiểu thư chuẩn bị khi nào đi? Dùng qua đồ ăn sáng đi. Tiêu Mục từ tốn nói, một buổi sáng sớm, thái tử liền bị đại đế mời đi, nàng nghĩ đến dù sao nhàn đến cu nở dê vô sự, liền đi cùng Mục gia người chào hỏi đi. Nặng thượng, ngươi cu nở dê còn không ăn đi, cùng một chỗ ăn chút. Nặng thượng cung kính túi người hành lễ, nặng thượng không dám. Vẫn là từ nặng thượng đến vì tiểu thư chia thức ăn đi. Tiểu gia hỏa đối đồ ăn có một loại thiên nhiên yêu thích cùng một vị yêu cầu thực ra cũng không cao, cho nên đông cung phòng bếp nhỏ đầu bếp nhóm, đều cảm thấy bản thân tiểu thái tử phi, tương đương khéo hiểu lòng người. Ngày hôm nay đồ ăn sáng là 8 đạo điểm tâm 4 đạo cháo, đây đã là tiểu thái tử phi tận lực phân phó bất làm một chút, như thế con hàng này một hơi cũng là ăn không vô. Nặng thượng ngươi không nội sống, ngồi khối tiếp theo ăn. Tiểu thái tử phi hướng về phía một bên vị trí điểm một cái ngón tay. Đem một cái bánh bao nhỏ gặm nửa ngụm, lại nhấp một hớp cháo. Tiểu thái tử phi mặt không thay đổi hỏi nói, chết những cái kia, cũng đều là chút mộc ra bảng chi phân mạch đệ tử đi. Bọn họ chuyển di thời điểm, thế tất là trước đem dòng chính một mạch tiến hành trước chuyển di. Tuy rằng nói ra 10 phần tàn nhẫn, nhưng đây đúng là mỗi cái thế gia đại tộc sẽ làm sự tình. Nặng thượng kém chút bị thái tử phi sặc đến ho khan. Liền vội vàng lắc đầu cười nói, lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, lão gia tử hẳn là không cái kia đang mưu đồ thời gian.